Các cháu trai cháu gái của tể tướng thấy thú vị nên thường đến trêu chọc cô bé. Mỗi lần nhìn thấy cô bé quỳ lại, đều sẽ cười ngặt nghẽo. Anh trai Lý Địch vô cùng tức giận lại không thể làm gì được. Bởi vì cậu bé biết rất rõ là nô lệ không có bất kỳ quyền con người nào. Sự tức giận của cậu bé cũng chẳng có ý nghĩa gì khác ngoài việc mang đến tai họa cho chính mình và em gái. Cho nên cậu bé chỉ có thể chịu đựng chờ đến khi mình lớn lên. Như vậy mới có cơ hội để dẫn em gái chạy trốn. Nếu ta có một con diều bay lớn như vậy thì tốt biết bao, cách chương.